Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488 Hoàng Cảnh Hậu Kỳ, thôn Phệ Hoàn Vũ, đã tu luyện tới rồi tầng thứ 7 viên mãn chi cảnh. Một khi vận chuyển, liền sẽ có 7 cái giống như lu nước, cắn nuốt lốc xoáy xuất hiện. Đem chung quanh thất cấp cùng thất cấp dưới nguyên thạch hết thảy rèn luyện, hấp thụ trong đó hùng hồn nguyên lực vì mình dùng. Giang Tâm Thành trước mắt đã bắt đầu xuống tay đột phá thôn Phệ Hoàn Vũ tầng thứ 7, đặt chân tầng thứ 8 chi cảnh. Xuân Tàm Phệ Nhật Ca đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi tầng thứ 8. Thần thức trong biển ước chừng có 72 điều thần thức. Xuân Tàm chậm rãi tới lui tuần tra. Khoảng cách thứ 9 tầng chỉ có một bước xa. Chỉ cần lại cấp Giang Tâm Thành mấy tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền có nắm chắc đem Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tu luyện đến thứ 9 tầng. Cũng chính là cảnh giới cao nhất. Thôn Phệ Hoàn Vũ cùng Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, một cái tu luyện nguyên lực, một cái tu luyện thần thức, chính là Giang Tâm Thành căn bản công pháp, đều đã tiếp cận viên mãn chi cảnh. Đến nỗi cái khác nguyên lực chiến kỹ linh tinh, giờ này khắc này đều đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi cảnh giới cao nhất. Trúc Lâm Kiếm Pháp, Kim Bằng Biến, Thần Tiễn Thuật, Vô Lượng Kim Thân, này đó luyện thể công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ, đều đã tiến không thể tiến. Giang Tâm Thành cũng không có lại tu luyện khác nguyên lực chiến kỹ linh tinh, bởi vì này đó đã đủ dùng. Liền tính là lại tu luyện khác nguyên lực chiến kỹ cũng vô pháp làm Giang Tâm Thành sức chiến đấu tăng lên nhiều ít. Cho nên Giang Tâm Thành cũng không đi lãng phí thời gian tu luyện khác nguyên lực chiến kỹ, mà là đem tinh lực đầu nhập đến luyện đan thuật cùng nguyên lực thần thức tăng lên bên trong. Đêm nay, Giang Tâm Thành liền chuẩn bị đột phá hoàng cảnh trung kỳ bình cảnh, đem thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa tăng lên tới hoàng cảnh hậu kỳ. Khoanh chân mà ngồi, hết sức chuyên chú, Giang Tâm Thành khống chế được 72 điều thần thức Xuân Tàm, hướng tới thần thức mê cung trung kia bức tường phóng đi. Hoàng cảnh hậu kỳ bình cảnh chi tường cũng không phải quá kiên cố, rốt cuộc chỉ là một cái tiểu cảnh giới thôi. Chính là cho dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới bình cảnh chi tường, cũng xa xa mà thắng qua giống nhau tu luyện giả đại cảnh giới bình cảnh chi tường. Giang Tâm Thành thần thức chi lực so khác tu luyện giả lợi hại gấp trăm lần, tương ứng thần thức mê cung cũng do khác tu luyện giả lợi hại gấp trăm lần. Bình cảnh tự nhiên cũng là như thế. Bất quá có Xuân Tàm Phệ Nhật Ca trong người, Giang Tâm Thành đối với đột phá hoàng cảnh hậu kỳ nắm chắc 10 phần. 72 điều thần thức Xuân Tàm cùng nhau gặm cắn, bình cảnh chi trên tường mặt thực mau xuất hiện một cái hố động. Hơn nữa hướng tới bình cảnh chi tường một chỗ khác bay nhanh mà lan tràn qua đi. Ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, 72 điều thần thức Xuân Tàm liền toàn thấu bình cảnh chi tường. Thần thức chi lực luôn phiên tiến vào hố động bên trong, bị càng cường đại hơn áp bách cùng rèn luyện chi lực gây này thượng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên càng thêm tinh thuần cùng lợi hại. Như thế mấy cái giờ, sở hữu thần thức chi lực đều trải qua áp bách cùng rèn luyện, trở nên so phía trước lợi hại lần hứa trở lên. Giờ này khắc này bình cảnh chi trên tường mặt cũng xuất hiện một cái cũng đủ đại phá động. Giang Tâm Thành khống chế được hùng hồn tinh thuần thần thức chi lực chỉ là một lần đánh sâu vào, bình cảnh chi tường liền lung lay sắp đổ. Liên tiếp đánh sâu vào mấy chục lần, bình cảnh chi tường ầm ầm sập. Giang Tâm Thành thần thức chi lực hướng tới càng thêm rộng lớn thế giới đánh sâu vào mà đi. Hoàng cảnh hậu kỳ, Giang tâm thành thần thức chi lực rốt cuộc đạt tới hoàng cảnh hậu kỳ, biến thành tím đậm chi sắc, mà ở thần thức chi lực đột phá đồng thời, cũng kéo linh hồn chi hỏa đột phá. Linh hồn chi hỏa cũng tấn chức tới rồi hoàng cảnh hậu kỳ. Trải qua mấy ngày nay cần tu khổ luyện, Giang tâm thành linh hồn chi hỏa vốn dĩ cũng đã đạt tới hoàng cảnh trung kỳ đỉnh, chỉ kém một tia là có thể đủ đột phá. Hiện giờ cùng thần thức chi lực cùng đột phá, đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái. Cảm thụ được càng cường đại hơn thần thức cùng linh hồn chi lực, Giang tâm thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, khoanh chân mà ngồi bắt đầu củng cố trước mặt cảnh giới. Mấy ngày về sau Giang tâm thành liền hoàn toàn mà củng cố hoàng cảnh hậu kỳ thần thức cùng linh hồn chi hỏa, thực lực lại lần nữa tăng lên một đoạn, thần thức tăng lên lại tiến vào xe tốc hành nói, hướng tới trong truyền thuyết thần cảnh linh hồn xuất phát mà đi. Chờ đến thần thức củng cố xuống dưới lúc sau, Giang tâm thành lại một lần đánh sâu vào thành khê cảnh bình cảnh. Bởi vì đã không có thích hợp linh đan diệu dược, Giang tâm thành cũng vô pháp lại sử dụng xoắn ốc chuyển, cho nên chỉ có thể bằng vào cường hạn nguyên lực trực tiếp đánh sâu vào thành khê cảnh bình cảnh. Thần thức tăng lên làm Giang tâm thành đối trong cơ thể nguyên lực khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, có thể tập trung lực lượng lớn nhất đánh sâu vào thuộc về thành khê cảnh bình cảnh đê đập. Ầm ầm ầm, theo lần lượt đánh sâu vào, Giang tâm thành trong cơ thể giống như sóng to gió lớn, cuồn cuộn khởi vạn trượng sóng gió. Mới bắt đầu mấy trăm lần đánh sâu vào bình cảnh đê đập không hề biến hóa, vẫn là giống như trước đây không chút sức mẻ. Chính là chờ tới rồi 1000 lần về sau, Giang tâm thành cảm giác được thuộc về thành khê cảnh bình cảnh đê đập rốt cuộc bắt đầu buông lỏng lên. Giang tâm thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, tiếp tục bắt đầu đánh sâu vào thành khê cảnh bình cảnh đê đập. 1000 lần không được liền 2000 thứ, 2000 thứ không được liền 3000 thứ, 3000 thứ không được, trong cơ thể nguyên lực liền hao hết. Bình cảnh đê đập đã buông lỏng rất là lợi hại, đáng tiếc đánh sâu vào đến đệ 8000 lần thời điểm, Giang tâm thành đan điền cùng trong kinh mạch nguyên lực đều tiêu hao xong rồi, tự nhiên cũng liền vô pháp tiếp tục đánh sâu vào, cho nên lúc này đây lại bất lực trở về. Bất quá Giang tâm thành cũng không có uể oải, bởi vì hắn đã thấy được phá tan bình cảnh hy vọng. Kế tiếp một đoạn thời gian chỉ cần tiếp tục tu luyện đi xuống, đem thần thức tăng lên tới hoàng cảnh viên mãn, lại có thể đủ luyện chế ra lục cấp thượng phẩm, thậm chí với chuẩn thất cấp linh đan diệu dược. Ở nguyên lực không thể tiếp tục được nửa thời điểm dùng đan dược, Giang tâm thành liền có 6 thành trở lên nắm chắc đột phá thành khê cảnh bình cảnh. Thấy được đột phá thành khê cảnh hy vọng, lại đột phá hoàng cảnh hậu kỳ, Giang tâm thành tự nhiên rất là cao hứng. Trở lại nhất hào lầu các hảo hảo mà ăn uống một phen, ngủ một giấc, đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh, liền lại một lần về tới vô trần phòng luyện đan, bắt đầu tăng lên chính mình luyện đan thuật, vì đột phá thành khê cảnh bình cảnh làm chuẩn bị. Theo thần thức cùng linh hồn đột phá, Giang tâm thành luyện đan thuật tăng lên lên càng mau, ngắn ngủn 2 tháng thời gian, liền đạp vỡ lục cấp hạ phẩm luyện đan sư bình cảnh, trở thành lục cấp trung phẩm luyện đan sư. Theo sau lại tiêu phí 3 tháng thời gian, ở đại lượng linh thảo linh dược không muốn sống lãng phí hạ, Giang tâm thành luyện đan thuật đột phá lục cấp trung phẩm bình cảnh, đặt chân lục cấp thượng phẩm, trở thành lục cấp thượng phẩm luyện đan đại sư, khoảng cách thất cấp luyện đan tông sư chỉ có một bước xa. Tiêu phí 5 tháng thời gian tinh tế tôi luyện tăng lên, đem luyện đan thuật tăng lên tới lục cấp thượng phẩm đỉnh. Một ngày này Giang Tâm Thành rốt cuộc bắt đầu luyện chế thất cấp linh đan diệu dược. Mà một khi có thể luyện chế ra thất cấp linh đan diệu dược, liền ý nghĩa Giang Tâm Thành đặt chân luyện đan tông sư chi cảnh. Từ lục cấp đến thất cấp là một cái đại bình cảnh, là luyện đan đại sư cùng luyện đan tông sư phân giới điểm. Đột phá khó khăn có thể nghĩ, thậm chí có thể nói từ lục cấp đến thất cấp khó khăn to lớn. Còn ở từ thất cấp đột phá đến bát cấp khó khăn phía trên. Mà một khi có thể đem luyện đan thuật tăng lên tới thất cấp tông sư chi cảnh, liền ý nghĩa chỉ cần thời gian cũng đủ. Này danh luyện đan sư sớm muộn gì có thể đem luyện đan thuật tấn chức đến cửu cấp luyện đan tông sư. Cảnh giới cũng là kiếp trước trên địa cầu luyện đan sư tối cao cấp bậc. Giang Tâm Thành hảo hảo mà chuẩn bị một phen, liền bắt đầu luyện chế thất cấp linh đan diệu dược. Hết chương.